Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, tiên kiếp, ma kiếp. Đợi đến Tiểu Bạch hai người đuổi tới, nhìn thấy chính là một cái chậm rãi dập tắt hỏa diễm cháy đen thân thể. Cũng may mặc dù nhìn qua mười phần thê thảm, chỉ sinh cơ còn tại, hai mắt càng là rạng rỡ lấp lóe. Giải quyết, Tiểu Bạch hoàn đầu chung quanh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này thật là kinh hiểm, ta cho rằng khó thoát một kiếp tới. Yêu Tiên Trương bằng xác thực rất mạnh. Tôn Hằng lắc lư, một cái thân hình, xung quanh điện quang đan vào, một cái toàn bộ do lôi đình biện y sam liền khoác lên người. Loại này đối với lôi đình chi lực tinh vi cẩn thận trưởng khống, sợ sẽ xem như tiên nhân, cũng bất quá như thế. Có thể làm được mức độ này, tất nhiên là bởi vì bàn nhược xá lợi nguyên cớ. Bất quá trải qua tà ngục liều mạng, hắn đã bị thương, Già La Thiên Sa lực phòng ngự cũng bị hao tổn. Nếu không, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt cháy đen chậm rãi bóc rơi, lộ ra bên trong trong suốt như ngọc da thịt. Dù sao thắng là chúng ta. Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười, lại tốt nhất hạ hạ đánh giá Tôn Hằng. Thế nào, ngươi không sao chứ? Tôn Hằng thiên đao bí mật, Tiểu Bạch cũng là biết rõ, vì vậy mà tại nhìn thấy cái kia Yêu Tiên Trương bằng bỏ mình phía sau, nàng cũng liền không có lo lắng Tôn Hằng tình huống. Nhưng hiện tại xem ra, lại tựa hồ như cũng không như thế. Không tốt lắm, Tôn Hằng sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt bên trong thần quang chớp động, nó lưu lại đồ vật, cùng ta tưởng tượng không đồng dạng. Ô, Tiểu Bạch lông mày nhíu lại, nghiêng đầu mắt nhìn một bên Diệp Huyền Nhi, cưỡng ép đè xuống trong lòng nghi hoặc. Đi, về trước đi lại nói. Tôn Hằng hướng nàng nhẹ gật đầu, vung lên ống tay áo, đã phá không hướng xuống mặt huyền đô đại thế giới độn đi. Lúc này hắn nhu cầu cấp bách tu dưỡng, chẳng biết tại sao, chém giết Yêu Tiên Trương bằng thiên đao thôn phệ tinh nguyên, vậy mà chỉ so với Tĩnh Giang Long bá mạnh lên một chút. Hai năm phía sau, Tôn Hằng tại một chỗ tường vân bên trên mở hai mắt ra, đưa tay nhẹ nhàng một nắm, một loại hết thảy đều nắm trong tay cảm giác thản nhiên nổi lên trong lòng. Ngươi đã tỉnh. Một mặt buồn bực ngán ngẩm, Tiểu Bạch theo phụ cận đám mây xoay người đứng lên, nhảy vọt đến phụ cận. Hiện tại cảm giác thế nào? Còn có một tia ly hỏa chi lực không có luyện hóa, bất quá đã không ngại. Tôn Hằng cười nhạt mở miệng, đồng thời quét mắt xung quanh, hỏi, Huyền Nhi không tại, nàng đi nơi nào? Ngươi không phải nói muốn tới nơi này tìm vị kia tương lai thiên tiên Lục Dương chân quân ôn tam muội sao? Tiểu Bạch đưa tay hướng nơi xa chỉ một cái, Huyền Nhi đi tới bên kia, trước tìm một chút ôn ra tình huống. Tôn Hằng gật đầu, ngươi tại sao lại muốn tới tìm nàng? Tiểu Bạch một mặt hiếu kỳ mở miệng, chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này ôn tam muội cho mang đi ra ngoài? Thế nào? Không thể. Tôn Hằng cười nhạt mở miệng, Diệp Nhạc như là đã sớm vơ vét Hạo Thiên Đại Đế một đời chân bảo, chúng ta cũng chỉ có thể đánh chút ít đừng chú ý. Ôn tam muội là thánh linh chi thể, trời sinh dán vào thiên đạo, bất luận ở đâu, chỉ cần đạt được truyền thừa, cơ hồ đều có thể chứng được tiên đạo. Hiện tại mang đi ra ngoài, tương lai tất nhiên là một cánh tay đắc lực. Có thể là, chúng ta thật có thể đem cái này thế giới người mang đi ra ngoài. Tiểu Bạch nhíu mày, muốn ta nói, còn không bằng trực tiếp đi tìm Diệp Nhạc. Ta không tin hắn sẽ là đối thủ của chúng ta. Trước kia có lẽ không thể đem người mang đi ra ngoài, nhưng bây giờ có Hạo Thiên Kính mảnh vụn, cũng không thành vấn đề. Tôn Hằng mở miệng, còn như Diệp Nhạc, theo hiện tại thời gian xem, hắn hẳn là cùng Vạn Bái Sơn vị kia thiên tiên leo lên quan hệ. Chúng ta đi qua, sợ chỉ là chịu chết. Dạng này à, Tiểu Bạch nghe vậy thở dài. Sau đó nhãn châu xoay động, nói, Tôn Hằng, ngươi bây giờ thực lực mạnh như vậy, có hay không có thể thành tiên? Thành tiên, hai chữ này, để cho Tôn Hằng ánh mắt nhất động, bất quá vẫn là lắc đầu. Không, ít nhất ở cái thế giới này, ta sẽ không chứng thành tiên đạo. Tiểu Bạch sững sờ, vội vàng hỏi, vì cái gì? Không biết vì sao, chỉ cần ta vừa nghĩ dẫn động thiên kiếp, Hạo Thiên Kính mảnh vụn liền truyền đến. Tôn Hằng nói đến nửa đường, đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu, hướng phía nơi xa phóng tầm mắt tới, mắt lộ kinh ngạc, cái đó là hư không vô lượng kiếp. Tiểu Bạch nhảy lên một cái, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Tôn Hằng, chúng ta mau chóng tới nhìn một chút, là ai đại độ kiếp? Kỳ quái, Tôn Hằng nhíu mày, dựa theo Uyển Nhi mẫu thân cố sự, lúc này kề bên này hẳn là không có tiên nhân xuất thế mới đúng. Có lẽ, người này độ kiếp thất bại rồi. Lời tuy nói như thế, chỉ hai người cũng phá vỡ hư không. Rơi từ ngày đó kiếp hàng lâm phụ cận, trong trời cao, một đạo nhục nhãn phàm thai không thể gặp thời không trường hà. Đang đem một bóng người bao lấy, người kia khuôn mặt thanh tú, một thân cung trang cách ăn mặc, giữa lông mày khí khái hào hùng mười phần, chính là tu hành thế gia Ôn gia thế hệ này chấn tộc cao thủ. Tương lai Lục Dương chân quân, tục danh Ôn Tam Muội. Làm sao lại như vậy? Nàng thành tiên chi kiếp, đem tại một cái giáp phía sau mới đúng. Tôn Hằng biến sắc, đồng thời Hạo Thiên Kính mảnh vụn cũng tại hắn thức hải tách ra ánh sáng yếu ớt vương. Vầng sáng cùng thiên la nhãn tương dung, cũng làm cho Tôn Hằng nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Cũng tỉ như, xem như phương này thiên đạo chấp trưởng già, cái này thành tiên chi kiếp, hẳn là hoàn toàn không chịu Hạo Thiên Kính trưởng khống. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, linh quang tỏa ra, cũng không lâu lắm, một đạo huyền diệu khí cơ đã vượt không mà xuất, nhảy ra thời không trường hà bên ngoài. Vậy mà dễ dàng như vậy? Tôn Hằng lông mày nhíu lại, trong lòng hàn ý lại càng rõ ràng, lại là tại Hạo Thiên Kính mảnh vụn trợ giúp phía dưới. Hắn nhìn thấy một luồng đen nhánh thâm thúy, không biết thông hướng nơi nào ma khí, trộn lẫn ngày hôm đó kiếp bên trong, mà theo Ôn Tam Muội độ kiếp công thành, bởi vì thiên địa linh cơ quán thể, cái kia cỗ ma khí cũng theo đó chui vào trong cơ thể nàng. Nếu không phải có Hạo Thiên Kính nhìn rõ hết thảy năng lực, Tôn Hằng là vạn vạn không phát hiện được trong đó có cái gì không đúng. Thành công. Một bên Tiểu Bạch không biết nguyên do trong đó, chỉ là mắt lộ cực kỳ hâm mộ. Thời đại thượng cổ thật là địa linh nhân kiệt, tiên gia tầng tầng lớp lớp, tùy tiện liền có thể nhìn thấy có người thành tiên. Bất quá, hiện tại ngươi muốn lại đem người mang đi ra ngoài, sợ là không dễ dàng như vậy. Không, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, sau cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại, ta đã không có ý định đem nàng mang đi. Hắn cúi đầu, chau mày, ý niệm trong lòng lại như sóng chiều một dạng cuồn cuộn không ngừng. Ôn Tam Muội trên thân ma khí, không thể nghi ngờ đã cắm rễ ở nàng tiên thể bên trong. Mà nàng lại hồn nhiên không hay, lại không biết, cái này ma khí có phải hay không xuất hiện tại mỗi một cái thiên kiếp bên trong, chui vào mỗi một vị tại giới này độ kiếp chân tiên. Nghĩ đến xác nhận như thế, nếu không Hạo Thiên Kính mảnh vụn sẽ không cho chính mình phát tới báo động, không cho dẫn động thiên kiếp, cũng hẳn là vì thế. Thiên đao theo yêu tiên trương bằng trên thân thôn phệ tinh nguyên, mới có thể ít như vậy. Hắn đại bộ phận tinh nguyên là đã bị cái kia ma khí thôn phệ. Xem tới, cái này lấy Hạo Thiên Kính làm hạch tâm, tái diễn thượng cổ huyền đô đại thế giới, đã bị một loại nào đó không biết tồn tại xâm lấn. Giới này sinh linh một khi thành tiên, liền sẽ trở thành nó con mồi. Đương nhiên, hiện tại những thứ này chỉ là Tôn Hằng suy đoán, còn như có phải là thật hay không, còn không cách nào xác định. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ gặp được lần này thành tiên chi kiếp. Sư tôn, đúng vào lúc này, phát giác được Tôn Hằng hai người khí tức Diệp Uyển Nhi độn đến phụ cận. Không biết vì cái gì, Ôn Tam muội sớm độ kiếp chứng được tiên đạo. Bất quá, ta ở chỗ này còn gặp một cái khác sư tôn muốn tìm người. Tinh túc tán nhân Lý Tinh Hà. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Hắn ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,